Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, trong đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh. Qua rất lâu, Tuyết trưởng lão nói, "Di theo ta." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó đi theo. Dương Diệp theo Tuyết trưởng lão đi tới trong một đại điện trống trải. Lên trong chỉ để từng linh bài. Những người này đều đã từng là cường giả của Cổ Kiếm Tông. Tuyết trưởng lão thi lễ với những linh bài này, sau đó nó si. Vĩnh Hằng Quốc có cạnh tranh rất lớn, từ thượng cổ tới nay. Cổ Kiếm Tông ta có thể được như bây giờ hoàn toàn là dựa vào các vị tiền bối cố gắng cùng hy kỳ sinh. Nói đến đây, nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi biết Hoang tộc chứ? Dương Diệp gật đầu. Tuyết trưởng lão nói, Hoang tộc xuất hiện. Điều này đại biểu cho bọn họ nhất định sẽ lại cuốn theo cát bụi để đến đây. Mà lần này, Cổ Kiếm Tông ta còn có thể ở lại. Hay có thể tiếp tục truyền thừa hay không còn chưa biết được. Dương Diệp trầm giọng nói, Hoang tộc rất mạnh sao? Tuyết trưởng lão cười nói, bọn họ còn mạnh hơn so với sự tưởng tượng của ngươi. Đặc biệt là vị hoang đế kia. Bây giờ có thể nói hắn là một trong mấy người mạnh nhất trong trời đất này. Nói đến đây, nàng từ từ nhắm hai mắt lại. Dương Diệp cũng im lặng. Qua rất lâu, Tuyết trưởng lão nhìn về phía Dương Diệp. Tất cả thế lực đều sẽ tìm kiếm cho mình một đường lui. Cổ Kiếm Tông ta cũng không ngoại lệ. Những lão già chúng ta vẫn luôn tìm một người có thể dẫn theo Cổ Kiếm Tông ta tiếp tục đi xuống. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Tuyết trưởng lão cười nói, ý của ta chính là khi đại chiến bắt đầu, có khả năng những lão già chúng ta đều sẽ chết trong cuộc chiến, nhưng truyền thừa của tông môn không thể mất đi. Thế hệ trước có khả năng đều sẽ biến mất, nhưng thế hệ trẻ phải sống sót. Ta chỉ đơn giản nói cho ngươi biết, nếu như chúng ta thua, chúng ta cần thế hệ trẻ truyền thừa tiếp Cổ Kiếm Tông chúng ta. Nếu như chúng ta thắng, khi đó, chúng ta cũng cần thế hệ trẻ tới gánh vác truyền thừa lớn. Dương Diệp nghe được vậy thì đã hiểu ra. Mồi lửa. Bất kể là Cổ Kiếm Tông hay là thế lực nào khác đều sẽ giữ lại một chút mồi lửa cho mình. Cứ như vậy, cho dù có thua, Cổ Kiếm Tông cũng không đến mức hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Nói đơn giản một chút chính là Cổ Kiếm Tông đang chuẩn bị thực lực về sau. Một sự chuẩn bị cho sau này. Lúc này, Tuyết trưởng lão nhìn về phía Dương Diệp. Bất kể là thắng hay thua, chúng ta đều cần một người trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ dẫn theo thế hệ trẻ của Cổ Kiếm Tông ta đi tiếp. Nhiều năm như vậy, sở dĩ Cổ Kiếm Tông ta để chống vị trí thiếu tông chủ này cũng là vì đang đợi một người như vậy. Ngươi hiểu rõ ý của ta rồi chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn tất nhiên hiểu rõ ý của Tuyết trưởng lão. Thiếu tông chủ gánh vác một trách nhiệm rất lớn. Tuyết trưởng lão đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi rất thích hợp. Ngươi là người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ mà ta đã từng gặp. Cổ nghiệt của Cổ Kiếm Tông ta tuy cũng rất yêu nghiệt, nhưng hắn không có hứng thú đối với vị trí thiếu tông chủ này. Hơn nữa, tính cách hắn chất phác, chỉ học kiếm, cũng không quá hiểu về đạo lý đối nhân xử thế. Hắn không thích hợp làm người dẫn đầu. Nhưng ngươi lại khác. Ngươi hiểu đạo lý đối nhân xử thế, da mặt còn rất dày. Đương nhiên, chính là tính cách có phần quá khích nên dễ gặp rắc rối. Tuy nhiên người còn trẻ, mọi người đều có thể hiểu được. Trán Dương Diệp đầy vạch đen, đây là đang khen hắn sao? Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ngươi có thể làm được không? Dương Diệp im lặng. Nếu như hắn đáp ứng, vậy đồng nghĩa với chọn một trọng trách. Mà trọng trách này còn hoàn toàn không nhẹ. Lúc này, Tuyết trưởng lão lại nói, ngươi có lợi la trở thành thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tông ta, chính là dưới tông chủ đã đứng đầu Cổ Kiếm Tông ta. Cho dù là ta cũng phải nghe lệnh của ngươi, không chỉ có vậy. Tất cả tài nguyên Cổ Kiếm Tông ta đều sẽ rót cho ngươi, toàn lực trợ giúp ngươi nâng cao. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, ta suy nghĩ một chút đã. Hắn nói xong liền xoay người đi ra khỏi đại điện. Khi Dương Diệp đi ra, Tuyết trưởng lão lại cười. Lúc này, đại trưởng lão của Cổ Kiếm Tông xuất hiện ở trước mặt Tuyết trưởng lão. Ngươi đang thử thách hắn sao? Đại trưởng lão hỏi. Tuyết trưởng lão lắc đầu. Hắn gánh vác được, tuy nhiên, ta rất cao hứng. Vui mừng vì hắn tuyệt đối không lập tức đáp ứng. Nếu như hắn lập tức đáp ứng, điều này có nghĩa là trong lòng hắn căn bản không có Cổ Kiếm Tông, không có cảm giác trách nhiệm. Nhưng hắn muốn suy nghĩ. Điều này có nghĩa là hắn đang do dự. Bởi vì hắn biết rõ một khi hắn đáp ứng, hắn sẽ gánh trách nhiệm này. Sự do dự của hắn, lo nghĩ của hắn, đều đang nói cho chúng ta biết hắn rất coi trọng hứa hẹn của mình. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Đúng vậy. Tuyết trưởng lão đi tới ngoài điện. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, phía chân trời. Vị hoàng đế kia rất nhanh sẽ dẫn theo hoàng tộc tới Vĩnh Hằng Quốc. Lần này, không phải hoàng tộc chết thì chính là Vĩnh Hằng Quốc ta chết, hoặc hai bên đều chết. Cổ Nghiệt hắn. Đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Tuyết trưởng lão khẽ nói. Hắn từ nhỏ đến lớn đều ở Cổ Kiếm Tông ta. Là người thích hợp nhất để làm thiếu tông chủ. Nhưng tính tình hắn quá lạnh, ở Cổ Kiếm Tông cũng không có nổi một người bạn. Ở trong lòng đệ tử Cổ Kiếm Tông, hắn cao cao tại thượng, có cảm giác quá xa cách. Hắn không thích hợp làm người dẫn đầu. Nhưng Diệp Dương lại khác. Hắn hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Mặc dù có chút cực đoan, nhưng bình thường vẫn hiểu đúng mực. Hắn thích hợp hơn. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Nếu như tâm hắn ở Cổ Kiếm Tông ta, vậy thì càng tốt hơn. Tuyết trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên gương mặt lo lắng buồn phiền. Bây giờ Vĩnh Hằng Quốc hoàn toàn yên tĩnh, nhưng tất cả mọi người biết rất rõ ràng, phần bình tĩnh này rất nhanh sẽ biến mất. Thay vào đó chính là sự hủy diệt. Hoàng tộc đến, sẽ tạo thành công kích mang tính hủy diệt cho Vĩnh Hằng Quốc. Người của Vĩnh Hằng Quốc đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, nhưng bọn họ cũng phải chuẩn bị cho sau này. Mỗi thế lực đều sẽ lưu lại cho mình một ít mồi lửa. Tông môn có thể diệt nhưng truyền thừa được lưu lại. Dương Diệp đi tới dưới thềm đá và ngồi xuống. Lúc này, giọng nói Kiếm Kinh vang lên ở trong đầu hắn. Không cần miễn cưỡng bản lờ thân. Người đã thật sự cố gắng hết sức rồi. Dương Diệp cười gượng. Kiếm Kinh khẽ nói. Các ngươi mỗi người có một số phận. Đối với cới những linh như chúng ta cũng có. Đây có thể chính là số mạng của ta. Hơn nữa, bây giờ mặc dù ta không có bản thể nhưng còn linh, cho dù không có bản thể nhưng muốn một lần nữa tu luyện ra một bản thể mới, cũng không phải là không thể làm được. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi không muốn cần ta. Một lần nữa tu luyện ra một bản thể. Điều này lại giống như cơ thể của nhân loại. Nếu như cơ thể hỏng, quả thật có thể tu luyện ra một cơ thể. Nhưng đó đã không phải là cơ thể ban đầu của mình. Đây là nguyên nhân vì sao rất nhiều người sẽ không đi tùy ý đoạt xác, bởi vì đó không phải là cơ thể thật sự của mình. Hơn nữa, Kiếm Kinh muốn tu luyện ra một bản thể mới phải khó khăn thế nào? Bản nguyên của siêu thần khí, sao có thể dễ dàng tu luyện ra được? Hắn tất nhiên cũng hiểu rõ ý của Kiếm Kinh. Đối phương không muốn hắn miễn cưỡng chính mình mà ở lại Cổ Kiếm Tông. Phải biết rằng Dương Diệp hắn không thích nhất chính là ràng buộc. Ở chỗ này hắn ít nhiều gì cũng sẽ có ràng buộc. Sau một lúc lâu, Dương Diệp đột nhiên đứng lên. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cười nói. Tuyết trưởng lão, ta đồng ý. Hắn vừa dứt lời. Tuyết trưởng lão liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ngươi xác định rồi chứ? Dương Diệp gật đầu. Ta xác định. Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu. Vậy ngươi hãy đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp lập tức đi theo Tuyết trưởng lão tới kiếm động kia. Trong kiếm động, Tuyết trưởng lão dẫn theo Dương Diệp đi tới trước những mảnh vỡ bản thể của Kiếm Kinh. Lúc này, lão già Cổ Nam lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Tuyết trưởng lão nhìn về phía cột ánh sáng này. Làm phiền Cổ Nam huynh. Cổ Nam liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì thêm. Bấm tay bắn ra. Cột ánh sáng này ầm ầm vỡ nát. Ngay sau đó, rất nhiều mảnh vỡ nhẹ nhàng rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa những mảnh vỡ đó, sau đó vung tay phải lên. Trong phút chốc, những mảnh vỡ trực tiếp được hắn thu vào bên trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn về phía Tuyết trưởng lão. Cảm ơn. Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nói. Đi theo ta. Lần này, Tuyết trưởng lão dẫn theo Dương Diệp đi tới một tòa đại điện trong Cổ Kiếm Tông. Trong đại điện chỉ có một bức tượng của một nam tử trung niên, Kiếm Cổ. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói của Tuyết trưởng lão. Đây là một vị kiếm tu đến từ thời đại Thượng Cổ, cũng là tổ sư của Cổ Kiếm Tông ta. Cổ Kiếm Tông do hắn sáng lập ra, tên của Cổ Kiếm Tông cũng do hắn đặt, Kiếm Cổ. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Cổ này, bức tượng trước mắt này, đó chỉ là một bức tượng. tuyệt đối không giấu thần hồn nào trong đó chứ. Tuyết trưởng lão thi lễ với bức tượng này. Ngay sau đó liền xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Diệp Dương, bắt đầu từ lúc này, ngươi chính là thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tông ta. Nói xong, nàng bấm tay bắn ra. Một chiếc nhẫn cổ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngoại trừ nó ra còn có một cuốn trục. Dương Diệp thu hồi chiếc nhẫn kia. Trông nó rất bình thường. Chỉ là một thứ tượng trưng cho thân phận. Bắt đầu từ bây giờ, hễ là đệ tử Cổ Kiếm Tông nhìn thấy hắn đều phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Về phần những người này có phục hay không, không nằm trong suy nghĩ của đám người Tuyết trưởng lão. Ngược lại theo bọn họ thấy, nếu như Dương Diệp không thể làm cho mọi người phục là do chính hắn không có bản lĩnh. Về phần cửa ải của bọn họ, Dương Diệp đã thông qua. Dương Diệp đeo chiếc nhẫn này lên, sau đó nhìn về phía cuốn sách cuộn trước mặt kia. Đây là, Tuyết trưởng lão khẽ nói. Thuấn tức. Dương Diệp không hiểu. Tuyết trưởng lão giải thích. Một môn bí thuật mạnh nhất của Cổ Kiếm Tông ta, cao nhất mạnh mẽ. Một môn bí thuật có thể gia tăng tốc độ kiếm kỹ. Chỉ có hai người có thể học. Một là tông chủ, hai là thiếu tông chủ. Dương Diệp đang muốn nói gì? Lúc này giọng nói kiếm kinh đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Ngươi cần vô địch. Cần vô địch. Dương Diệp sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Vì sao? Kiếm kinh khẽ nói. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ. Sau đó thu hồi quyển trục này, hắn nhìn về phía Tuyết trưởng lão. Tuyết trưởng lão bấm tay bắn ra. Lại một quyển cuốn sách cuộn rơi vào trước mặt Dương Diệp. Tuyết trưởng lão nói. Đây là ghi chép Cổ Kiếm Tông ta. Phía trên ghi lại đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, đệ tử chân truyền. Còn có một vài người đặc biệt của Cổ Kiếm Tông ta. Ngươi đều có quyền có thể điều động những người này. Nhưng trước đó ngươi cần muốn thương lượng với ta và trưởng lão, bất kỳ kẻ nào. Bất cứ chuyện gì, chuyên quyền độc đoán đều không là một chuyện tốt. Ngươi thấy thế nào? Dương Diệp gật đầu. Chắc là vậy. Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu. Sau đó nói. Ở trong 10 động phủ lớn phía sau núi của Cổ Kiếm Tông, có một chỗ thuộc về ngươi. Nơi đó, mỗi ngày sẽ có 3 cường giả ngũ giới âm thầm hộ pháp cho ngươi. Ngươi rời đi khỏi tông cánh cửa, cũng sẽ có cường giả của tông môn ta âm thầm bảo vệ ngươi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không cần vậy đâu. Sao? Tuyết trưởng lão không hiểu. Dương Diệp cười nói. Tuyết trưởng lão, ta không cần trưởng thành dưới sự che chở của các ngươi. Làm vậy ít nhiều gì sẽ có tính dựa dẫm. Ta không muốn điều đó. Tuyết trưởng lão nhìn Dương Diệp rất lâu. Sau đó nói, được, ta sẽ thu xếp. Ngươi vẫn cần gì nữa không? Dương Diệp cười nói, không, không thể không nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên thu được loại đãi ngộ này. Cảm giác này thật sự không tệ. Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu. Bây giờ ngươi là thiếu tông chủ. Ở trong tông môn có rất nhiều đặc quyền. Sau này ngươi chậm rãi sẽ biết. Còn nữa, ngươi nhớ kỹ một điểm. Sau khi trở thành thiếu tông chủ, Ngu Gu Y cũng sẽ có việc cần phải xử lý. Đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho ngươi bị công việc quấn lấy cả ngày làm chậm trễ việc tu luyện. Chỉ có một vài thời điểm xảy ra chuyện đặc biệt mới cần ngươi xử lý. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Tuyết trưởng lão không nói gì. Cùng đại trưởng lão xoay người rời đi. Sau khi hai người đi, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Kiếm kinh. Bọn họ thật lòng sao? Kiếm kinh im lặng một lát. Sau đó nói. Ngay cả môn bí thuật thuấn tức này cũng đã cho ngươi thì chắc là thật. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cười nói. Kiếm kinh, ta vì ngươi mới làm thiếu tông chủ. Sau này, nếu như ngươi khôi phục bản thể thì nhất định không thể bội tình bạc nghĩa đấy. Bên trong Hồng Mông Tháp, Kiếm kinh lắc đầu cười. Nàng tất nhiên biết Dương Diệp đang nói đùa. Thật ra, trong nội tâm của nàng vẫn vô cùng cảm kích. Nàng biết rất rõ ràng tính cách của Dương Diệp. Hắn không thích bị ràng buộc. Nhưng vì thu được bản thể của nàng mà hắn lựa chọn ở lại chỗ này, làm thiếu tông chủ này. Có lẽ ở trong mắt người khác, thiếu tông chủ là vị trí được rất nhiều kiếm tu nằm mơ cũng muốn có. Nhưng ở trong mắt Dương Diệp, đừng nói thiếu tông chủ. Cho dù để hắn làm tông chủ, hắn cũng không có hứng thú gì. Một người tiêu diêu tự tại mới thoải mái làm sao? Nhìn những mảnh vỡ trước mặt mình, Kiếm kinh im lặng. Những thứ này là do người nào đó dùng tự do của mình để đổi lấy. Dương Diệp rời khỏi đại điện, sau đó trở lại phía sau núi cổ Kiếm Tông. Ở đây có 10 động phủ. Đây là nơi có linh mạch linh khí nồng đậm nhất trong cổ Kiếm Tông. Chỉ có cao tầng cùng một vài đệ tử đặc biệt của cổ Kiếm Tông mới có tư cách nắm giữ. Mà bây giờ, hắn có một nơi. Khi đi tới động phủ của mình, hắn thấy nơi này giống như một cung điện nhỏ. Tuy nhiên bên trong không có trang trí gì khác, rất đơn giản. Nhưng linh khí lại đặc biệt đầy đủ, chỉ kém Hồng Mông Tháp của hắn. Dương Diệp bước vào bên trong Hồng Mông Tháp và nhìn thấy kiếm kinh cùng một đống mảnh vỡ trên thăng linh đài. Những mảnh vỡ trước mắt chính là bản thể của kiếm kinh. Kiếm kinh trầm giọng nói, những mảnh vỡ vốn đã tổn hại. Ta chỉ có thể chữa trị hình của nó, không thể chữa trị thần của nó. Tiểu Bạch có thể làm được, đúng không? Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh khẽ gật đầu. Nàng có thể chờ ta chữa trị xong hình dạng, sau đó sẽ giao cho nàng. Nàng sẽ có thể giúp ta chữa trị những mảnh vỡ bản nguyên. Sau đó ta lại có thể dung hợp với nó. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Cảm ơn. Dương Diệp lắc đầu cười. Thật ra, ta cũng có tâm tư riêng của mình. Người có thể khôi phục bản thể sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ta. Cho nên ngươi không cần phải nói cảm ơn. Kiếm kinh liếc nhìn Dương Diệp vê à, không nói gì. Dương Diệp lấy ra bí pháp thuấn tức, sau đó nói. Bí pháp này gọi là thuấn tức. Nó có thể gia tăng kiếm khí sao? Kiếm kinh khẽ gật đầu. Đây là một môn bí pháp rất quý giá. Cho dù là cường giả ngũ giới, cũng khó có thể chống đỡ được tốc độ phi kiếm của ngươi bây giờ. Nhưng nếu như cộng thêm bí pháp thuấn tức, đừng nói cường giả ngũ giới. Cho dù là cường giả chủ cảnh sợ rằng cũng khó có thể chống đỡ. Lợi hại như vậy sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Kiếm kinh khẽ gật đầu. Không phải lợi hại mà là đặc biệt lợi hại. Ở cổ Kiếm Tông chỉ có hai người có tư cách tu luyện, chính là tông chủ cùng thiếu tông chủ. Đương nhiên, nếu có đệ tử có cống hiến đặc biệt lớn cũng có thể tu luyện. Chỗ lợi hại nhất của môn bí pháp này chính là có thể tăng thêm bạo phát. Ví dụ như với phi kiếm của ngươi bây giờ có thể tăng thêm khoảng 4 phần. 4 phần. Vẻ mặt Dương Diệp xúc động. Bây giờ phi kiếm của hắn đã nhanh vô cùng. Nếu như tăng nhanh thêm 4 phần, vậy sẽ kinh khủng tới mức nào? Có thể nói. Sợ rằng chính hắn cũng không khống chế được tốc độ kia. Quá. Nhanh. Kiếm kinh trầm giọng nói. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Bí pháp này tương đương với kích phát tiềm năng của ngươi trong nháy mắt kích. Sau khi dùng qua, cơ thể ngươi nhất định sẽ xuất hiện mệt mỏi, thậm chí có tình hình khác. Nói chung, chắc chắn không phải là tình hình gì tốt. Cho nên, cho dù tu luyện thành công, trừ khi vào thời điểm vạn bất đắc dĩ, còn không tốt nhất đừng thi triển loại bí pháp này. Dương Diệp khẽ gật đầu. Loại bí thuật bí pháp giống như vậy, bình thường đều có di chứng. Khác biệt chính là di chứng lớn hay nhỏ mà thôi. Dương Diệp rời khỏi phi thăng đài, không làm phiền kiếm kinh chữa trị bản thể của mình. Hắn đi tới trong phòng tu luyện của mình, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn mở quyển bí thuật ra trong phút chốc. Bí thuật trực tiếp tiến vào giữa chân mày của hắn, chỉ dùng một lần. Dương Diệp lắc đầu cười. Xem ra cổ Kiếm Tông thật sự rất coi trọng bí thuật. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất nhanh. Bí thuật thuấn tức này đã xuất hiện ở trong đầu hắn. Ngoài ra còn có rất nhiều tâm đắc tu luyện cùng với một vài chuyện cần chú ý, đặc biệt tỉ mỉ cùng toàn diện. Kể từ đó, Dương Diệp lại tu luyện càng đơn giản hơn. Cái gọi là thuấn tức cũng chính là trong nháy mắt. Cổ Kiếm Tông đều là kiếm tu. Kiếm của kiếm tu nhất định phải nhanh, nhanh vô cùng. Bởi vậy, cường giả tiền bối của cổ Kiếm Tông sáng tạo ra một môn bí thuật này. Có thể nâng cao tốc độ kiếm của mình trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng ở trong bí thuật, người sáng lập tiếp tục nhấn mạnh không thể quá dựa vào bí thuật. Phải dựa vào tốc độ của bản thân để tu luyện ra tốc độ mới là chân thật nhất. Điểm này, Dương Diệp đặc biệt tán thành. Mà các loại bí thuật cùng siêu thần khí đều là vật bên ngoài, có thể dùng nhưng không thể dựa vào. Thời gian tiếp theo, Dương Diệp không đi đâu. Chỉ chuyên tâm nghiên cứu tập luyện bí thuật này. Ngoài ra còn tu luyện một môn bí quyết độc môn của mình, đó chính là thần phân thân. Hắn thu được môn thần kỹ từ hoang tộc nên tất nhiên không có quên. Có thể nói môn thần phân thân này cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 10 ngày. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp và đi tới điện nghị sự. Lúc này đại trưởng lão đã chờ ở đây. Hắn vốn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng không có cách nào. Đại trưởng lão này tìm hắn. Đại trưởng lão nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ta có một chuyện cần ngươi tới xử lý. Ta không rảnh. Dương Diệp buột miệng nói ra. Đại trưởng lão nheo mắt. Lúc này, Dương Diệp ý thức được mình nói lỡ lời. Hắn thiếu chút nữa quên mất bây giờ mình là thiếu tông chủ. Lập tức hắn cười gượng, sau đó nói, ta có rảnh rỗi, có rảnh rỗi. Mời đại trưởng lão cứ nói. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Một vài thế gia dựa vào chúng ta xảy ra một vài vấn đề. Thế gia dựa vào cổ kiếm tông chúng ta. Dương Diệp hỏi, xảy ra vấn đề gì? Đại trưởng lão nói, mấy gia chủ thế gia chết rất ly kỳ. Ngoài việc đó ra, một ít đệ tử có thiên phú rất tốt bên trong gia tộc bọn họ đều chết thảm. Cổ kiếm tông chúng ta cảm thấy điều này có khả năng nhằm vào chúng ta. Dương Diệp nói, có manh mối gì không? Đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Ta đi nhìn thử nhưng không điều tra ra được. Ta với Tuyết trưởng lão cảm thấy có thể đối phương biết mấy lão già chúng ta. Cho nên sau khi chúng ta rời khỏi cổ kiếm tông, bọn họ liền hoàn toàn ẩn nấp lên. Hơn nữa, Dương Diệp nói tiếp, đại trưởng lão cảm thấy trong cổ kiếm tông chúng ta có khả năng có nội gián sao? Đại trưởng lão khẽ gật đầu, không loại bỏ khả năng này. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta muốn hỏi một vấn đề không có quan hệ gì với điều này. Đại trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp, ngươi hỏi đi. Dương Diệp nói, quyền lợi của ta rốt cuộc lớn tới mức nào? Ta nói trắng ra một chút, ta có thể tiến hành tiền trảm hậu tấu đối với trưởng lão, đệ tử trong tông môn không? Đại trưởng lão nghe vậy liền nheo mắt. Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp cười nói, ta chỉ hỏi một câu thôi. Đại trưởng lão im lặng một lát, sau đó nói, nói một cách nghiêm khắc, cho dù là tông chủ cũng không có quyền lợi tùy ý chém giết gì bất đệ tử nào trong tông môn. Trong tông môn tự có viện hình phạt, hễ là đệ tử bị xử phạt đều bị đưa tới nơi đó xét xử, nhưng cũng không loại bỏ tình huống đặc biệt. Ví dụ như có đệ tử mưu hại tông môn, mưu hại đồng môn, mưu hại ngươi, ở dưới tình huống như vậy, ngươi có thể không cần thông qua viện hình phạt tiến hành tiền trảm hậu tấu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Đại trưởng lão khẽ thở dài. Diệp Dương, tính cách ngươi táo bạo, hành sự còn quyết đoán tàn nhẫn. Tuy nhiên, ta hy vọng lúc ngươi đang đối mặt với đồng môn thì có thể kiên trì một chút, độ lượng hơn nữa. Dù sao ngươi cũng là thiếu tông chủ. Dương Diệp cười nói. Đại trưởng lão yên tâm, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đại trưởng lão khẽ gật đầu và bấm tay bắn ra. Một cuốn sách cuộn rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đây là tư liệu cặn kẽ về mấy thế gia dựa vào cổ kiếm tông ta gần đây. Ngươi có thể đi xem qua. Nếu như gặp phải nguy hiểm không thể đối phó được, có thể lập tức thông báo với tông môn. Chúng ta sẽ lập tức chạy tới. Dương Diệp khẽ gật đầu và cất cuốn sách cuộn, sau đó xoay người rời đi. Đại trưởng lão nhìn theo bóng lưng của Dương Diệp, khẽ thở dài. Sao ta cảm giác người này sẽ làm loạn vậy? Cổ kiếm tông tông môn lớn đứng đầu Tây giới, phía dưới dĩ nhiên có rất nhiều thế lực phụ thuộc. Có thể nói, tất cả những thế gia, tông môn, thế lực nhỏ ở Tây giới cơ bản đều nghe theo lệnh của cổ kiếm tông. Trong này sợ rằng số lượng không dưới mấy trăm. Đương nhiên, cổ kiếm tông cũng chỉ coi trọng mấy thế lực lớn nhất, những thế gia, tông môn, thế lực nhỏ còn lại. Cổ kiếm tông không để vào trong mắt. Sau khi rời khỏi cổ kiếm tông, Dương Diệp đi tới một thành cổ tên là Thượng Vân Thành. Ở đây có một thế gia dựa vào cổ kiếm tông. Sau khi đi vào trong thành, Dương Diệp dựa theo tin tức đại trưởng lão cho và đi tới một tòa phủ đệ, Thượng Vân Phủ. Dương Diệp gõ cửa, rất nhanh đã thấy có một lão già mở cửa. Đối phương liếc nhìn Dương Diệp, các hạ là? Dương Diệp nói, cổ kiếm tông, ta muốn gặp gia chủ của các ngươi. Cổ kiếm tông, trong lòng lão già thầm cả kinh, vội vàng nói, vẫn mong các hạ vui lòng chờ một lát, lão nô sẽ đi thông báo ngay. Nói xong, hắn cũng không dám đóng cửa, cứ như vậy xoay người rời đi. Ở trong mắt những người này, bình thường đệ tử tông môn như cổ kiếm tông này cũng tương tự như tiên nhân. Chỉ trong giây lát, một nam tử trung niên đi ra. Người này hơi ngẩn người khi nhìn thấy Dương Diệp, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục bình thường, ôm quyền và nói với Dương Diệp. Tại hạ là Thượng Vân Hiền đại trưởng lão của Thượng Vân gia, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Dương Diệp khẽ gật đầu. Diệp Dương, Diệp Dương. Vẻ mặt Thượng Vân Hiền có chút kỳ lạ, bởi vì Dương Diệp không báo ra thân phận của mình. Tuy nhiên, hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức mời Dương Diệp đi vào. Trong đại điện, Thượng Vân Hiền mời Dương Diệp đến trên ghế. Hắn lại đứng. Dương Diệp cười nói. Vân Hiền trưởng lão không cần khách sáo. Mời cứ ngồi đi. Thượng Vân Hiền do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu và ngồi ở phía đối diện Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Nói cho ta biết đi. Thượng Vân Hiền nói. Trước đây không lâu, gia chủ chúng ta đột nhiên chết đột ngột ở trong phòng. Lúc đầu, chúng ta tưởng gia chủ tu luyện xảy ra vấn đề, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra hồn phách tông chủ của chúng ta đều bị người ta hút ra. Hồn phách bị hút ra. Dương Diệp nhíu mày. Thượng Vân Hiền khẽ gật đầu. Đúng là hồn phách bị rút đi. Dương Diệp lại hỏi, những người còn lại thì? Thượng Vân Hiền nói, người còn lại ngược lại không xảy ra vấn đề, nhưng ta điều tra được. Trong thành hễ là người đạt được ngũ giới đều cơ bản lặng lẽ biến mất. Ngũ giới? Dương Diệp uống một hớp linh trà. Rõ ràng đối phương chỉ nhằm vào cường giả ngũ giới. Dương Diệp nói, ngươi có thể dẫn ta đi xem thi thể của Thượng Vân gia chủ không? Thượng Vân Hiền khẽ gật đầu. Sau đó dẫn theo Dương Diệp rời khỏi đại điện rất nhanh. Hai người tới một chỗ linh đường. Dương Diệp nhìn thấy thi thể Thượng Vân gia chủ ở trong linh đường này. Thi thể cũng không có dấu vết đả thương. Có thể nói là cơ thể hoàn hảo không sứt mẻ. Nhưng linh hồn lại không còn. Dương Diệp đến gần cẩn thận nhìn xem xét. Nhưng tuyệt đối không có phát hiện được gì. Trước đó có thể nghe được tiếng đánh nhau không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Thượng Vân Hiền lắc đầu. Không hề. Ai là người đầu tiên nhìn thấy Thượng Vân gia chủ? Dương Diệp lại hỏi. Thượng Vân Hiền nói. Là cháu gái ta. Cũng chính là nữ nhi của đại ca ta. Dương Diệp nói. Ta muốn gặp nàng một lần. Thượng Vân Hiền do dự một lúc sau đó khẽ gật đầu. Rất nhanh. Một nữ tử xinh đẹp chừng 20 tuổi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử tên là Thượng Vân Tiên, là nữ nhi của Thượng Vân gia chủ. Thượng Vân Tiên liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. Dương Diệp hỏi, khi Vân Tiên tiểu thư nhìn thấy Thượng Vân gia chủ, khi đó hắn đã xảy ra vấn đề, đúng không? Thượng Vân Tiên gật đầu, ở chỗ nào? Dương Diệp lại hỏi. Thượng Vân Tiên trầm giọng nói, bên trong phòng tu luyện. Dương Diệp nói, ta muốn tới đó xem. Thượng Vân Hiền muốn nói lại thôi. Mà Thượng Vân Tiên lại nói thẳng, các hạ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, làm vậy cũng chỉ thuần túy là lãng phí thời gian mà thôi. Bởi vì chúng ta đã điều tra chỗ đó vô số lần, trước đó có trưởng lão cổ kiếm tông đến đây, bọn họ cũng điều tra rồi, nhưng tất cả đều không có điều tra ra được gì. So với lãng phí thời gian ở chỗ này, không bằng các hạ, không bằng như thế nào? Dương Diệp hỏi, Thượng Vân Tiên khẽ nói, không bằng đi nơi khác xem đi. Dương Diệp cười nói. Dẫn ta đi xem thử đi. Thượng Vân Tiên còn muốn nói gì? Lúc này, Thượng Vân Hiền đột nhiên nói. Dẫn Diệp công tử đi xem. Thượng Vân Tiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi theo. Nhưng lúc đi tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thượng Vân Hiền. Thượng Vân Hiền trưởng lão hình như cũng đạt được ngũ giới. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi linh đường. Cơ thể Thượng Vân Hiền cứng đờ, qua rất lâu mới hít sâu một hơi, sau đó đi theo. Rất nhanh, được Thượng Vân Tiên dẫn đường, Dương Diệp đi tới một gian phòng tu luyện. Hắn nhìn lướt qua phòng tu luyện, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, một lực lượng thần bí bao phủ xung quanh. Kiếm vực, ở dưới kiếm vực bao phủ, xung quanh biến thành vô hình. Rất nhanh, Dương Diệp cảm nhận được một khí tức tà ác lưu lại. Hắn bắt được luồng khí tức kia. Lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói. Trừ hồn thuật. Trừ hồn thuật. Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh ngươi biết à? Một lát sau, kiếm kinh trầm giọng nói. Đây là một loại tà thuật thượng cổ. Ở thời đại của ta, nó cũng từng xuất hiện qua. Khi đó, Vĩnh Hằng Quốc có một tà giáo tên là Hồn Giáo. Là một giáo đặc biệt tà ác. Bởi vì bọn họ lại thích hút ra sinh hồn của huyền giả. Hơn nữa còn là sinh hồn của cường giả. Về phần công dụng thế nào thì không có ai biết. Cuối cùng, bọn họ chọc giận một vài thế lực ở Vĩnh Hằng Quốc. Người đứng đầu Vĩnh Hằng Quốc năm đó hạ lệnh. Các thế lực lớn bắt đầu bao vây tiêu diệt tà giáo này cũng không lâu lắm. Tà giáo này lại biến mất ở Vĩnh Hằng Quốc. Dương Diệp nói, là biến mất mà không phải là diệt vong, đúng không? Kiếm Kinh nói, đúng, bọn họ tuyệt đối không diệt vong, chỉ là biến mất. Mà bây giờ, bọn họ lại xuất hiện. Vấn đề này có chút nghiêm trọng, bởi vì hiện tại xem ra, bọn họ có thể ẩn nấp ở Tây giới này. Ngươi phải báo cáo chuyện này cho Cổ Kiếm Tông biết. Dương Diệp gật đầu, sau đó thu lại kiếm vực. Hắn liếc nhìn Thượng Vân Tiên ở cửa phòng tu luyện này. Người sau cũng đang nhìn hắn. Dương Diệp nói, ngươi là kiếm tu. Thượng Vân Tiên gật đầu. Dương Diệp cẩn thận liếc nhìn Thượng Vân Tiên. Thượng Vân Tiên là cường giả nhị giới. Trên thân có kiếm ý ngưng không tan. Tu vi kiếm đạo không tính là thấp. Có tư cách gia nhập Cổ Kiếm Tông. Tại sao không có gia nhập Cổ Kiếm Tông? Dương Diệp lại hỏi. Thượng Vân Tiên khẽ nói, không có giới tinh hiếu kính trưởng lão ngoại môn Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp ngây người. Rất nhanh, hắn đã hiểu rõ. Hắn tiến vào Cổ Kiếm Tông còn không phải là dựa vào hiếu kính sao? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, nếu như ngươi còn muốn gia nhập Cổ Kiếm Tông, chờ sau khi chuyện này qua, ngươi có thể đi ngoại môn báo danh. Đã nói là ta bảo ngươi tới. Thượng Vân Tiên liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi là nhi tử của tông chủ Cổ Kiếm Tông sao? Dương Diệp. Thượng Vân Tiên lại nói, ngươi có địa vị không thấp ở Cổ Kiếm Tông sao? Dương Diệp cười nói, tạm được. Thượng Vân Tiên trầm giọng nói, bây giờ ta không muốn nghĩ tới những thứ này. Ta chỉ muốn biết ai giết phụ thân ta. Ngươi điều tra ra được gì không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Điều tra ra được một vài thứ. Nói xong, hắn lấy ra một truyền âm phù và bóp nát. Rất nhanh, truyền âm phù hóa thành một luồng ánh sáng biến mất ở trước mặt hắn. Truyền âm. Nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Bởi vì truyền âm phù của hắn còn chưa ra khỏi Thượng Vân Thành đã bị một lực lượng thần bí cắt đứt. Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Có chút thú vị. Thế nào? Thượng Vân Tiên hỏi. Dương Diệp cười nói, không có gì, chúng ta đi ra ngoài thôi. Hai người rời khỏi phòng tu luyện và đi tới trong đại điện. Thượng Vân Hiền đã đến trước mặt Dương Diệp. Tuy nhiên lúc này trên mặt hắn rõ ràng có vẻ lo lắng. Thế nào? Dương Diệp hỏi. Thượng Vân Hiền trầm giọng nói, trong thành xảy ra chuyện gì đó. Cả tòa thành bị một trận pháp vây khốn. Không ai ra, cũng chẳng vào được. Ngay cả truyền âm phù cũng truyền tống không ra được. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn cùng hai người bên cạnh rời khỏi đại điện. Lúc ra phía ngoài, hắn thấy trên không trung tòa Thượng Vân Thành là một mảnh xám mịt mờ. Nhưng nếu như từ bên ngoài nhìn, sẽ phát hiện ra ở đây tuyệt đối không khác thường. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, trong thành xuất hiện sương mù bao phủ, khiến cho cả tòa thành mờ mịt, không thể nhìn rõ. Cả tòa thành lập tức rơi vào khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp hỏi. Thượng Vân Hiền lắc đầu. Không biết. Vừa rồi đột nhiên nó lại thay đổi như vậy. Nhất định là có người thi triển thần thông, dùng trận pháp bao phủ tòa thành này. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó nói, đối phương có thể biết các hạ tới Thượng Vân Thành. Dương Diệp nhìn về phía Thượng Vân Hiền. Ngươi là nói bọn họ là nhằm vào ta sao? Thượng Vân Hiền khẽ gật đầu. Có lẽ không chỉ vậy. Có lẽ mục tiêu của bọn họ là cả tòa thành. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó đi về phía xa. Hai người Thượng Vân Tiên do dự một lúc, sau đó cũng vội vàng đi theo. Ba người Dương Diệp đi tới trước cửa thành. Nhưng bên ngoài lại là sương mù vô tận, nên không nhìn rõ được gì. Trong lúc đó, thỉnh thoảng lại có người lao ra ngoài thành, nhưng chỉ trong giây lát liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Thượng Vân Hiền trầm giọng nói, không ra được. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó nói, các hạ có thể thông báo với trưởng lão của Cổ Kiếm Tông không? Dương Diệp lắc đầu, truyền âm phù không truyền ra được. Nghe vậy, vẻ mặt Thượng Vân Hiền lập tức khó coi. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, nơi này quả thật có vẻ đặc biệt kỳ lạ. Đúng lúc này, ngoài cửa thành phía xa có một người mặc áo dài màu trắng đột nhiên bay về phía bên bọn họ. Người này mặc trang phục màu trắng, tóc dài và che mặt, bay trên bầu trời. ở toàn thân hắn còn có từng trận âm phong thôi ra. Không thể không nói, ở trường hợp này, vào thời điểm này, nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn có chút dọa người. Dương Diệp liếc nhìn người này, sau đó nhẹ nhàng đấm vào ngực của mình. Ta rất sợ đó. Thượng Vân Tiên cùng Thượng Vân Hiền không nhịn được liếc nhìn Dương Diệp. Hai người nghĩ thầm, người trước mắt này khó tránh khỏi quá lớn mật đi. Lúc này, người mặc trang phục màu trắng đã bay vào trong thành. Hơn nữa còn lướt nhẹ về phía ba người Dương Diệp. Thượng Vân Hiền do dự một lúc, sau đó nói, nếu không, chúng ta rời đi trước vậy. Hắn căn bản không nhìn ra được trình độ của người mặc trang phục màu trắng phía xa thế nào. Dương Diệp cười nói, đừng nóng vội, xem bọn họ muốn làm gì đã. Thượng Vân Hiền liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dương Diệp, trong lòng cũng thả lỏng. Hắn nghĩ vị thiếu niên cổ kiếm tông trước mắt định còn có con át chủ bài nào đó. Lúc này, người mặc trang phục màu trắng đã lướt đến cách ba người Dương Diệp một trượng và dừng lại. Người mặc trang phục màu trắng đột nhiên mở miệng. Vào hồn giáo ta sẽ bất tử bất diệt. Hồn giáo. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Không vào thì thế nào? Người mặc trang phục màu trắng rất trực tiếp, chết. Người mặc trang phục màu trắng vừa dứt lời, một trận gió lạnh trực tiếp bao phủ lấy ba người Dương Diệp. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, ta là đệ tử của Cổ Kiếm Tông. Nếu ta vào hồn giáo ngươi, Cổ Kiếm Tông chắc chắn sẽ không đồng ý. Người mặc trang phục màu trắng nói, Cổ Kiếm Tông chết. Nghe thấy người mặc trang phục màu trắng nói vậy, trong lòng Dương Diệp chợt lạnh. Hồn giáo này đang nhằm vào Cổ Kiếm Tông, cũng không biết thực lực của Cổ Kiếm Tông thế nào. Lúc này Kiếm Kinh khẽ nói, chỉ cần tông chủ Cổ Kiếm Tông không chết, những người này sẽ không diệt được Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp trầm giọng nói, nhưng không phải năm đó hắn đã bị thương nặng sao? Kiếm Kinh im lặng. Lúc này người mặc trang phục màu trắng này lại nói, vào hồn giáo ta, sống mãi bất diệt. Giọng nói Kiếm Kinh cũng vang lên theo. Lập tức trở về thông báo với Cổ Kiếm Tông, bảo bọn họ chuẩn bị đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhưng phải xử lý tốt ở đây đã, nếu không sợ là người trong thành này sẽ gặp nguy hiểm. Nói đến đây, hắn dường như tới điều gì lại cười tự giễu. Trước đây Dương Diệp, hắn chuyên môn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bây giờ lại thay đổi rồi. Vào. Lúc này, người mặc trang phục màu trắng này lại lên tiếng. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, một thanh phi kiếm đột nhiên chợt lóe lên. Ngay sau đó, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài. Lần này không phải giả quỷ nữa, mà thật sự biến thành quỷ rồi. Hai người Thượng Vân Tiên sững sốt. Dương Diệp không để ý tới hai người. Tay phải hắn lật một lần. Một cái ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Đó chính là Chư Thiên Ấn. Lão già đeo giỏ trúc cũng đã có nói. Ấn này có thể phá giải được tất cả trận pháp và kết giới. Hắn bấm tay bắn ra. Chư Thiên Ấn hóa thành một đường ánh sáng phóng lên cao. Rất nhanh, một lực lượng thần bí phát tán ở phía chân trời. Chỉ trong giây lát, những sương mù trong thành này dần dần biến mất. Tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, Chư Thiên Ấn liền rơi vào trong tay hắn. Tiếp theo, hắn bấm tay bắn ra, một truyền âm phủ phóng lên cao, nhưng chẳng bao lâu đã trực tiếp biến mất. Thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên thâm trầm. Lại có người ngăn cản hắn truyền âm. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời. Lúc này, một thanh trường thương màu đen đột nhiên từ trong đám mây này bắn nhanh xuống. Uy lực của một thương trực tiếp làm cho cả thành phải chấn động. Nếu để cho một thương này rơi xuống, không hề nghi ngờ, sợ rằng cả thành này đều sẽ hóa thành bột mịn. Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái vào kiếm hồ bên thắt lưng. Trong phút chốc, một thanh kiếm phóng lên cao. Thanh kiếm này trực tiếp chắn thanh trường thương này, không cho nó hạ xuống thêm nửa tấc. Dương Diệp khép ngón tay nhẹ nhàng quay một vòng. Trong phút chốc, lại một thanh phi kiếm phóng lên cao. Ngay sau đó, thanh trường thương này trực tiếp bay ngược về phía sau trong đám mây. Trên đám mây, một người mặc áo đen đứng cầm trường thương trong tay và nhìn xuống bên dưới. Thật thú vị. Không ngờ được Cổ Kiếm Tông vẫn còn có nhân vật như ngươi. Chúng ta thật sự tính sai rồi. Dương Diệp khẽ nói. Các hạ xưng hô như thế nào? Người mặc áo đen xuất hiện ở trên không trung của Thượng Vân Thành. Ngươi thật sự không tệ. Không bằng vào hồn giáo ta được không? Dương Diệp nói. Các ngươi sẽ cho ta làm giáo chủ sao? Nếu như phải y, Ta có thể suy nghĩ một chút. Người mặc áo đen lắc đầu. Xem ra ngươi là muốn chết. Ngươi. Đúng lúc này, người mặc áo đen ngừng nói. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Thượng Vân Tiên cùng Thượng Vân Hiền, đầu người mặc áo đen trên không trung này đột nhiên lại rơi xuống. Hai người Thượng Vân Tiên bỗng nhiên quay, đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Ở trên kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp có một tia kiếm quang mở đi. Lúc này trong lòng hai người Thượng Vân Hiền đã vô cùng chấn động rồi. Giết chết trong nháy mắt. Lại là giết chết trong nháy mắt. Tay phải của Dương Diệp vẫy một cái. Nhẫn chứa đồ của người mặc áo đen này lập tức bay đến trong tay hắn. Trong nhẫn chứa đồ có khoảng 100 cái giới tinh. Thu hoạch không sai. Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn Thượng Vân Tiên cùng Thượng Vân Hiền. Người ra tay là một tổ chức tên là Hồn Giáo. Các ngươi không thể đối đầu được với bọn họ đâu. Ta đã truyền âm thông báo với Cổ Kiếm Tông. Rất nhanh sẽ lại có người tới đây thôi. Hắn vừa dứt lời. Lúc này, mấy đường kiếm quang đột nhiên giống như tia chớp kéo tới. Rất nhanh, hai nam tử trung niên cùng một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ba người liếc nhìn Dương Diệp với vẻ mặt có chút kỳ lạ. Trong này, một nam tử trung niên là Không Minh trước đây từng có chút mâu thuẫn nhỏ với Dương Diệp ở ngoại môn. Còn người dẫn đầu là trưởng lão nội môn Từ Lão. Không Minh trưởng lão. Bên dưới, Thượng Vân Hiền vội vàng nghênh đón. Ở trong mắt những thế gia bọn họ, trưởng lão ngoại môn Cổ Kiếm Tông chính là nhân vật nắm thực quyền. Bởi vì bọn họ có thể tuyển nhận đệ tử ngoại môn. Không Minh trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp và hơi thi lễ. Ra mắt thiếu tông chủ. Không chỉ Không Minh, cho dù là Từ trưởng lão cùng một trưởng lão khác cũng hành lễ. Có thể nói, ở bên trong Cổ Kiếm Tông, ngoại trừ tông chủ cùng đại trưởng lão cùng với số ít lão quái vật ra, những người khác nhìn thấy thiếu tông chủ Dương Diệp này thì đều phải hành lễ. Cổ Kiếm Tông thật sự tới rồi. Nhìn thấy ba người Không Minh hành lễ với Dương Diệp, Thượng Vân Tiên cùng Thượng Vân Hiền đã đờ người ra. Thiếu tông chủ. Hai người kinh ngạc nhìn về phía Dương Diệp. Thật sự không nghĩ tới người trước mắt bọn họ là thiếu tông chủ Cổ Kiếm Tông. Rất nhanh, Thượng Vân Hiền cay đắng cười. Thật ra điều này cũng bình thường. Người thực lực cường đại như vậy, trẻ tuổi như vậy, sao có thể là cười bình thường được? Mình đúng là có mắt không tròng. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Đại trưởng lão nói thế nào? Từ trưởng lão trầm giọng nói. Đúng là Hồn Giáo. Tuyết trưởng lão cùng đại trưởng lão đã bắt đầu liên hệ với mấy đại thế gia còn lại và cả Hình gia trong giới. Bây giờ còn chưa có kết quả. Dương Diệp nhíu mày. Như vậy không được. Mục tiêu của Hồn Giáo chắc là Cổ Kiếm Tông. Chúng ta không thể gửi gắm hy vọng vào mấy thế gia khác được. Không Minh cùng Từ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Từ trưởng lão nói. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Truyền lệnh cho hệ thống tình báo của Cổ Kiếm Tông. Bảo bọn họ lập tức điều tra tất cả Tây Giới. Chỉ cần ở bên trong Tây Giới xuất hiện người của Hồn Giáo, thì lập tức thông báo cho ta. Nếu bọn họ tới đối phó với Cổ Kiếm Tông chúng ta, vậy cũng không cần nương tay. Xuất hiện một người thì chúng ta giết một người trước, khí thế. Chúng ta phải đánh ra khí thế. Phải để bọn họ hiểu rõ mông của Cổ Kiếm Tông chúng ta là không sờ được. Một khi sờ thì phải trả giá đắt. Những lời Dương Diệp nói, làm cho ba người Từ trưởng lão cảm thấy máu huyết thoáng cái liền sôi trào. Khí phách, ba người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Từ trưởng lão nói, ta sẽ đi làm ngay. Nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói, Hồn Giáo không đơn giản, thiếu tông chủ tuyệt đối phải cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu. Các ngươi cũng vậy. Ba người thi lễ với Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Sau khi ba người rời đi, Dương Diệp nhìn về phía hai người Thượng Vân Tiên. Các ngươi cũng cẩn thận. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân của Thượng Vân Tiên. Nếu như ngươi bằng lòng, có thể đi tới ngoại môn Cổ Kiếm Tông báo danh. Thượng Vân Tiên khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Dương Diệp không nói gì nữa, xoay người rời khỏi thành. Nhị thúc, hắn thật là lợi hại. Thượng Vân Tiên đột nhiên nói. Thượng Vân Hiền lắc đầu cười. Không lợi hại thì có thể làm được thiếu tông chủ sao? Tuy nhiên, ta hơi tò mò. Phải biết rằng, trước đó Cổ Kiếm Tông không có thiếu tông chủ. Thế nào lại đột nhiên có thêm một thiếu tông chủ vậy? Thượng Vân Tiên khẽ nói. Ta cũng không biết, nhưng thiếu tông chủ này thật quyết đoán. Thượng Vân Hiền mỉm cười và không nói gì thêm. Trong đám mây, Dương Diệp ngồi khoanh chân trong không trung và tiến vào Hồng Mông Tháp. Lúc này, Kiếm Kinh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không nên xem thường hồn giáo. Dương Diệp nói, ta không xem thường bọn họ. Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Tổ chức này rất cực đoan, cũng rất tà ác. Bọn họ thường lợi dụng sinh hồn để chế luyện. Lần này, bọn họ ra tay với Cổ Kiếm Tông thì nhất định phải có nguyên nhân. Nếu không, Cổ Kiếm Tông là một trong những thế lực cổ xưa. Bọn họ tuyệt đối không dám tùy ý làm vậy đâu. Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi nói không sai. Hoặc là Cổ Kiếm Tông xảy ra vấn đề mới để bọn họ thừa cơ vào. Hoặc là thực lực bọn họ mạnh hơn, kinh khủng hơn so với trước đây. Cho nên quyết định lấy Cổ Kiếm Tông khai đao. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Ta vừa tiếp nhận lại cho ta chuyện phiền toái như vậy. Đây thật sự là để mắt tới ta rồi. Kiếm Kinh cười nói. Ngươi đấy, nếu như hồn giáo biết bây giờ ngươi là thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tông, chắc hẳn bọn họ cũng không dám đơn giản ra tay với Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp là người có tính cách kỳ lạ nhất mà nàng từng gặp. Người này bình thường tuyệt đối là người bình thường, vô cùng dễ nói chuyện. Nhưng một khi hắn không bình thường thì lại đặc biệt không bình thường. Dương Diệp lắc đầu cười, sau đó nói, bản thể của ngươi thế nào? Kiếm Kinh nói, đã chữa trị hình dáng, nhưng bản nguyên không còn. Cái này thì ta bất lực, hoặc nói, nếu như muốn ta làm phải mất ít nhất mấy ngàn năm. Bởi vậy, ta chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Bạch thôi. Tiểu Bạch, Dương Diệp khẽ gật đầu. Các nàng đã đi một thời gian rồi, hẳn cũng sắp trở về. Đến lúc đó, ta bảo nàng giúp ngươi khôi phục lại bản thể bản nguyên. Kiếm Kinh đang muốn nói gì? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên rời khỏi Hồng Mông Tháp. Ngoài tháp, một truyền âm xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Chỉ trong giây lát, vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng. Tông chủ Cổ Kiếm Tông đã chết. Đây là Tuyết Lão truyền âm cho hắn. Muốn hắn lập tức trở về chủ trì đại cục. Tông chủ Cổ Kiếm Tông ngã xuống. Dương Diệp nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Kinh im lặng một lát, sau đó nói, quay về xem thử đi. Điều này có chút không bình thường. Dương Diệp khẽ gật đầu và ngự kiếm lập tức biến mất. Trong đám mây mờ mịt, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Vẻ mặt Dương Diệp có chút thâm trầm. Hắn tất nhiên không có tình cảm gì với tông chủ Cổ Kiếm Tông. Thật ra, bởi vì Kiếm Kinh nên hắn không thích tông chủ Cổ Kiếm Tông lắm. Nhưng lúc này đột nhiên truyền đến tin tức người này đã chết thì vô cùng không bình thường. Hơn nữa, một khi tông chủ Cổ Kiếm Tông ngã xuống, chẳng phải Dương Diệp hắn sẽ từ thiếu tông chủ biến thành tông chủ thật sự sao? Cái gọi là thiếu tông chủ, thật ra chính là tông chủ dự bị. Một khi tông chủ thật sự xảy ra vấn đề, vậy dĩ nhiên thiếu tông chủ sẽ danh chính ngôn thuận trở thành tông chủ thật sự. Nếu như người khác làm thiếu tông chủ thì sẽ vui mừng với biến cố này. Nhưng Dương Diệp hắn lại khác. Nói đùa à, Dương Diệp hắn không muốn trở thành tông chủ Cổ Kiếm Tông đâu. Đúng lúc này, ở cách Dương Diệp không xa đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc áo bào đen. Người này có từng khí lưu màu đen quấn quanh giống như rắn độc, có chút dọa người. Nam tử mặc áo bào màu đen liếc nhìn Dương Diệp. Các hạ chính là thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tông Diệp Dương. Dương Diệp nói, động tác của các ngươi thật nhanh. Mới đó mà đã nghe được chuyện của ta. Nam tử mặc áo bào màu đen nói, hai cường giả ngũ giới đều bị ngươi giết trong nháy mắt. Nếu như còn không điều tra về ngươi, vậy chẳng phải chúng ta quá đần độn sao? Dương Diệp lắc đầu. Ta hơi bận. Nếu ngươi có chuyện gì thì nói nhanh đi. Nam tử mặc áo bào màu đen nói, Diệp Dương, tông chủ Cổ Kiếm Tông đã ngã xuống. Đại thế của Cổ Kiếm Tông các ngươi đã mất. Nếu như ta đoán không sai, Cổ Kiếm Tông các ngươi nhất định sẽ nhanh chóng bị gạt ra khỏi mấy thế lực lớn giống như đế gia năm đó. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Nam tử mặc áo bào màu đen nói, hồn chủ của chúng ta rất coi trọng ngươi. Hắn bảo ta tới mời ngươi gia nhập hồn giáo chúng ta. Chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập hồn giáo chúng ta, ngươi chính là phó giáo chủ. Dưới một người mà trên vạn người. Dương Diệp cười nói, chỉ như vậy thôi sao? Nam tử mặc áo bào màu đen lắc đầu. Xem ra, giống như hồn chủ nói, ngươi không có khả năng gia nhập hồn giáo chúng ta. Dương Diệp cười nói, muốn ta giúp ngươi lăn sao? người trước mắt này chỉ là một phân thân, căn bản không phải bản thể. Nếu như bản thể tới, hắn đã sớm ra tay rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt thôi. Nam tử mặc áo bào màu đen vừa dứt lời, Cất Hiơ trực tiếp trở nên mờ ảo. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó biến mất ở trong đám mây. Lần này, hắn trực tiếp thi triển ra kiếm vực che giấu khí tức của mình. Đồng thời, hắn lại đề phòng hồn giáo hơn. Đối phương có thể tìm được vị trí của hắn. Vậy thế lực không phải lớn bình thường đâu. Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Sau một khắc, hắn đã trở lại Cổ Kiếm Tông. Bầu không khí bên trong Cổ Kiếm Tông rất bình thường, không khác gì mọi ngày. Rõ ràng, chuyện tông chủ Cổ Kiếm Tông ngã xuống còn chưa được truyền ra. Dương Diệp vừa trở lại Cổ Kiếm Tông, đại trưởng lão liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp trầm giọng nói, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão lắc đầu, quá đột nhiên. Đột nhiên đến mức tất cả đám người chúng ta đều trở tay không kịp. Ngươi đi theo ta, hắn muốn gặp ngươi. Đại trưởng lão nói xong liền dẫn theo Dương Diệp xoay người rời đi. Đại trưởng lão dẫn theo Dương Diệp đi tới một căn nhà trúc ở đỉnh núi phía sau Cổ Kiếm Tông. Ở đây, Dương Diệp nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, chính là Tuyết trưởng lão và Cổ Nam trưởng lão. Ngoại ra còn có hai lão già khác. Sau khi hắn đi tới, hai trưởng lão này liếc nhìn về phía hắn nhưng không nói gì. Dương Diệp nhìn mấy người khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng trong căn nhà trúc cách đó không xa. Da người này trùng xuống, thỉnh thoảng có mồ hôi toát ra, thoạt nhìn giống như lão già gần đất xa trời. Kiếp nạn đã tới. Dương Diệp biết nam tử trung tuổi trước mắt này chính là tông chủ của Cổ Kiếm Tông, cũng là người kiếm kinh đã từng đi theo. Dường như cảm ứng được Dương Diệp, nam tử trung tuổi kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hai người lại nhìn nhau như thế. Một lát sau, nam tử trung niên vẫy vẫy tay. Mọi người xung quanh rất nhanh đều rời khỏi nhà trúc. Nhà trúc mặc dù không có bố trí kết giới nào đó, nhưng bên trong không có bất kỳ thần thức cùng khí tức nào. Tới đây, nam tử trung niên đột nhiên mở miệng. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi tới trước mặt nam tử trung niên này. Hắn nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, nàng theo ngươi, đúng không? Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại. Tông chủ đang nói ai? Nam tử trung niên khẽ nói, kiếm kinh. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Không ngờ đối phương biết kiếm kinh tồn tại, sao có thể như vậy được? Nam tử trung niên lại nói, nàng theo ta nhiều năm như vậy, ta tất nhiên có thể cảm ứng được. Hơn nữa, sau khi ngươi tới Cổ Kiếm Tông liền yêu cầu thu bản thể của nàng, ta đã biết được nàng tới. Dương Diệp im lặng. Gương mặt của nam tử trung niên có chút phức tạp. Có thể bảo nàng đi ra không? Dương Diệp hỏi thăm kiếm kinh, rất nhanh liền lắc đầu. Kiếm kinh từ chối đi ra. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Ta hiểu. Hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là người nàng chọn sao? Dương Diệp nói. Coi là vậy đi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nói. Năm đó, bản thể của nàng bị nghiền nát. Khi đó, nguyên khí của ta tổn thương nặng nề. Địa vị của Cổ Kiếm Tông ở Vĩnh Hằng Quốc vô cùng nguy hiểm. Ta, Dương Diệp đột nhiên lắc đầu. Lý do? Nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói. Không quan tâm năm đó các hạ xuất phát từ mục đích gì, nhưng chuyện ngươi muốn cắn nuốt nàng là sự thật. Đúng không? Trong mắt của ta, không quan tâm ngươi có bao nhiêu lý do, đều không đủ để thay đổi sự thật ngươi là một kẻ rất dở. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp và không nói gì. Dương Diệp đi sang một bên, nói, nàng theo ngươi, vì Cổ Kiếm Tông mà bản thể bị nghiền nát, thần hồn thiếu chút nữa cũng bị diệt. Nhưng nàng có nói gì không? Đã từng oán gì chưa? Không có chứ gì. Hay là nói, ở trong lòng ngươi, nàng cũng chỉ là một món siêu thần khí. Một món siêu thần khí có thể lập tức vứt đi. Nếu như ngươi nghĩ như vậy thì thứ lỗi cho ta nói thẳng. Ngươi thật sự quá dở. Xin lỗi, ta là người hay nói thẳng. Nam tử trung niên im lặng một lát, sau đó nói. Ta không xem nàng là một món siêu thần khí. Nàng là một phần của Cổ Kiếm Tông ta, cũng là chiến hữu của ta. Dương Diệp cười nói. Vậy ngươi còn cắn nuốt nàng. Nam tử trung niên từ từ nhắm hai mắt lại. Dương Diệp lại nói. Ta cảm thấy cả đời kiếm tu chúng ta không chỉ là kiếm tu. ta cảm thấy làm người phải không thẹn với lương tâm. Thôi đi, ta cũng không muốn nói tới những chuyện này nữa. Đây là chuyện giữa ngươi cùng nàng. Nói thật, hắn có chút bất bình với những gì Kiếm Kinh gặp phải. Hành động năm đó của nam tử trung niên trước mắt này không thể nghi ngờ chính là phản bội. Cho dù là ai bị phản bội, trong lòng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nam tử trung niên không nói gì. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn màu đen và nhẹ nhàng điểm một cái. Chiếc nhẫn kia nhẹ nhàng lướt ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt. Làm gì vậy? Nam tử trung niên mỉm cười. Chuyện năm đó, ta suy nghĩ cho mình, suy nghĩ cho Cổ Kiếm Tông, suy nghĩ cho rất nhiều người. Nhưng duy nhất chỉ có không suy nghĩ qua nàng. Xin lỗi. Nói xong, khí tức trên người hắn đột nhiên không còn nữa. Ngã xuống. Lần này, tông chủ Cổ Kiếm Tông đã thật sự ngã xuống. Lúc này, đám người Tuyết Trưởng Lão đi vào trong căn nhà trúc. Khi thấy cảnh tượng trước mặt như vậy, đám người Tuyết Trưởng Lão đều cúi đầu, im lặng. Dương Diệp liếc nhìn chiếc nhẫn trước mặt mình và do dự một lúc. Sau đó đưa nhẫn tới trước mặt Tuyết Trưởng Lão, đang muốn nói. Lúc này, Tuyết Trưởng Lão nói. Bây giờ ngươi chính là tông chủ của Cổ Kiếm Tông ta. Cái gì? Dương Diệp thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng thi lễ với Dương Diệp và đồng thanh nói. Ra mắt tông chủ. Dương Diệp vội vàng nói. Không không, chiếc nhẫn này không phải cho ta, mà là cho Tuyết Trưởng Lão. Thật sự, thật không phải là cho ta. Mọi người vẫn hành lễ. Mẹ nó, đây là một âm mưu. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Các ngươi làm vậy không phải là không trâu bắt chó đi cày sao? Hơn nữa, các ngươi nhìn đi. Ta còn trẻ như vậy. Ta, thực lực của ta kém như vậy. Ta làm sao có thể làm tông chủ chứ? Tuyết Trưởng Lão nói. Tông chủ muốn gặp ngươi thì chúng ta đã biết được hắn chắc chắn có vài lời căn dặn. Quả nhiên, hắn đưa nhẫn tông chủ cho ngươi. Ngươi chính là người hắn nhận định. Chúng ta đối với ngươi cũng vậy, cũng không có ý kiến gì. Cho nên, ngươi chính là tông chủ Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp nghẹn họng nhìn chân chối, còn có thể như vậy được sao? Một lát sau, Dương Diệp trầm giọng nói. Ta muốn nói chuyện riêng cùng Tuyết Trưởng Lão. Nghe vậy, mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp ngồi sang một bên, sau đó nói. Tuyết Trưởng Lão nói rõ với ta đi. Tuyết Trưởng Lão khẽ nói. Nói gì? Dương Diệp nói. Cũng xem ta làm tiểu hài tử 3 tuổi. Tuyết Trưởng Lão im lặng rất lâu, sau đó nói. Thật ra, ngươi làm thiếu tông chủ là do tông chủ bổ nhiệm. Dương Diệp nói. Tiếp tục, Tuyết Trưởng Lão nói. Chỉ có rất ít người biết đại nạn của tông chủ thật ra sắp đến. Trước đây rất lâu, chúng ta đã xem xét tông chủ mới. Trước ngươi, chúng ta lựa chọn Cổ Nghiệt, cũng là một vị thiên tài yêu nghiệt của Cổ Kiếm Tông ta. Tuy nhiên, sau khi ngươi xuất hiện, ánh mắt của chúng ta đều tập trung ở trên người ngươi ngay từ lúc đầu. Chúng ta cũng không dám cho ngươi quyền lợi. Tuy nhiên, tông chủ đột nhiên căn dặn, nói có thể tin tưởng ngươi. Vì vậy, chúng ta để cho ngươi trở thành thiếu tông chủ. Mà bây giờ, hắn đưa nhẫn cho ngươi. Rõ ràng là bảo ngươi làm tông chủ. Tuy ta không biết hắn thật sự mưu tính điều gì, nhưng hắn sẽ không hại Cổ Kiếm Tông ta. Vì Cổ Kiếm Tông, hắn đã ép mình phải sống lâu như vậy. Vì Cổ Kiếm Tông, hắn đã phải bỏ ra rất nhiều. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta không thể làm tông chủ Cổ Kiếm Tông. Tuyết Trưởng Lão nhìn về phía Dương Diệp. Lý do? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi không phải là Dương Diệp sao? Tuyết Trưởng Lão đột nhiên nói. Dương Diệp trực tiếp cứng đờ người. Lại không phải là Dương Diệp sao? Lần này Dương Diệp thật sự ngây người. Tuyết Trưởng Lão trước mắt này đã biết thân phận của mình rồi sao? Qua rất lâu, Dương Diệp trầm giọng nói. Các ngươi biết à? Tuyết Trưởng Lão nhìn Dương Diệp rất lâu. Nếu không người nghĩ sao? Dương Diệp lại hỏi. Các ngươi biết từ lúc nào? Tuyết Trưởng Lão khẽ nói. Chúng ta vừa biết không lâu. Dương Diệp nói. Có bao nhiêu người biết chuyện này? Tuyết Trưởng Lão nói. Trong Cổ Kiếm Tông chỉ có ta cùng Đại Trưởng Lão biết thôi. Dường như biết suy nghĩ của Dương Diệp. Tuyết Trưởng Lão cười nói. Ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Tu sĩ ngươi đặc biệt nổi danh ở Vĩnh Hằng giới. Nhưng ở Vĩnh Hằng quốc này cũng không có mấy người biết tới ngươi. Ngoại trừ người đứng đầu mấy thế lực cao cấp nhất.